Chương 519, Lạ Tì Ạ chiến đấu. Lạ Tì Ạ, cố lên cố lên cố lên gì cả tại chỗ ngồi bên trên Lanh Lợi, trông thấy Lạ Tì Ạ như thế được hoan nghênh bộ dáng. Dị ca nhớ tới Lạ Tỷ Ạ hóa thành bộ dáng của nàng cùng nàng chơi đùa thời điểm, trong lòng tựa như là ăn mật ngọt ngào Lạc Ninh vậy mà xuất ra Lạ Tỷ Ạ, thật sự là quá khi dễ người. Tu cô hiếp thật to con người, mặc dù nàng nói như vậy, bất quá khỏe miệng tiếu dung lại là thế nào cũng không che giấu được hừ hừ thật tốt giáo huấn cái kia gọi là Sùn Tạ tuyển thủ gọi hắn đào thải mình nếu là Lạc Ninh xuất ra Si Cùn, chỉ sợ hiện trường sẽ càng thêm sôi trào. Sắp dĩ nạ khỏe miệng cũng có chút vác lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, vị hôn phu của mình có thể tại toàn bộ rồ ở tổ thể hiện ra như thế lực lượng, sắp dĩ nạ cảm giác đến nội tâm của mình cũng kích động không được. Xuất ra Si Cùn, giải thi đấu chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục tủ cổ chấp chấp con người, nghĩ nghĩ Si Cùn xuất hiện tại đám này đã kích tình vô cùng người xem trước mặt thời điểm bộ dáng, không khỏi dùng mình một cái. Si Cùn đối với rồ ở tổ địa khu mọi người tới nói, tượng trưng cho cái gì vậy đơn giản không cần nói cũng biết. Sứ giả, gió bức hóa thân, như là xuất hiện ở bầu không khí nhiệt liệt vô cùng quyết trên sàn thi đấu, đoán chừng khán giả sẽ trực tiếp chạy xuống đấu trường vì Sỉ Cùn mà hoành minh lại là Lạ Tì Ạ khán đài đặc thù ghế khách quý vị bên trên, một đầu ngân lam sắc tóc, miễn cưỡng rửa tại chỗ ngồi bên trên cả rèn ngồi thẳng thân thể, vũ mị trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia kinh ngạc. Dù cho Lạc Ninh tiếp xuống xuất ra mấy cái chuẩn thần, Cả rèn cũng sẽ không chút nào kinh ngạc, dù cho Lạc Ninh tiếp xuống xuất ra Sỉ Cùn cùng lũ gì ạ, cả rèn đồng dạng sẽ không kinh ngạc. Bất quá trước mắt cái này vậy mà lại lấy ra một cái Lạ Tì Ạ, cái này để cả rèn hứng thú. Lúc nào, lại nắm giữ một cái thần thú cả rèn đối với Lạc Ninh, thật sự là càng ngày càng xem không hiểu. Một cái vừa mới xuất phát lữ hành 2 năm có thể nói vẫn như cũ là tân thủ huấn luyện ra, tăng thêm cái này còn mới xuất hiện hiện Lạ Tì Ạ. Trên người hắn đã lấy 3 con thần thú lũ gì ạ, Sỉ Cùn, Lạ Tì Ạ. Bên cạnh, trang phục đặc sắc tươi sáng Ngưu Thiên Vương nhìn chăm chú đấu trường, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Cái này Sỉ gia tộc công tử ca, đã không ai có thể ngăn cản hắn thật sự là người so với người, tức chết người, mình đường đường siêu năng hệ Thiên Vương, cũng coi là tồn tại cường đại. Nhưng nhìn xem người ta, đơn giản liền không muốn nói chuyện lúc trước hắn khiêu chiến phục Sỉ ạ Jim thời điểm. Ta liền biết tương lai của hắn vô khả hạn lượng. Nị ra ăn mặc cổ gà nhàn nhạt lắp một cái bức. Lúc trước lỗi tuyên bố trở thành vị hôn thê của hắn thời điểm, ta liền biết tương lai của hắn vô khả hạn lượng. Mặc quần áo luyện công bờ Juno đồng dạng nhàn nhạt lắp một cái bức. Hiện tại, không cần các ngươi nói, ta cũng biết cái này lợi hại. Cả rèn thám giọng mình óng ánh bờ môi, nhìn xem trên trận đạo thân ảnh kia, nói làm cho người miên man bất định lời nói. Đem ánh mắt quay lại hoanh minh đấu trường bên trong hừ hừ dù cho đối thủ là Lạ Tì Ạ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình Sùn Tạ tuyển thủ xoay người, ưu nhã nhặt lên rơi xuống đất ngũ, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bất quá, nhìn xem trước mặt mình thường thường vững vàng phiêu phù ở trên sàn thi đấu cái kia đến đỏ trắng giao nhau bóng người xinh đẹp, Sùn Tạ nội tâm dầu dĩ, lập tức ghen tị phát cuồng, rốt cuộc duy trì không được thân sĩ phân độ, dắt cái mũ của mình liền là kêu to. Ô hoa hoa hoa gồn đúc, sử dụng hì rổ đùn công kích nha Sùn Tạ tuyển thủ không hổ là có thể đánh tới trận chung kết huấn luyện ra, dù cho đối mặt thần thú, cũng mảy may không khiếp đảm dẫn đầu phát động công kích sướng. Nôn viên nhìn xem gồn đúc dẫn đầu phát động công kích, lập tức kinh ngạc thở ra thanh âm. Lạ Tì Ạ, phòng ngự ở, sử dụng cồn phở si ẩn không chế, sau đó mê vụ cầu. Khi rổ đùn nhanh chóng hướng về nổi đồng bền giữa không trung Lạ Tì Ạ xông đến như bay, Lạ Tì Ạ quanh thân bỗng nhiên khơi dậy một cái hình tròn năng lượng vòng bảo hộ, mặc dù bị hỉ rổ đùn lực trùng kích mang theo có chút lui về sau vài mét, bất quá Lạ Tì Ạ hoàn toàn chưa lấy được bất kỳ tổn thương. Sau đó, Lạ Tì Ạ một tiếng kêu khẽ, miệng phía trước liền tạo thành lộng lấy chi cực tia sáng, trong nháy mắt hướng về phía trước gỗn đục phương ra. Muốn nói gỗn đục cũng coi là nhanh nhẹn bổ kẹ mẩn. Lấy siêu năng lực nó đối tại bình thường kỹ năng tự nhiên đều là lấy đề phòng. Bất quá, thời khắc này gỗn đúc lại là hoàn toàn không cách nào chống cự. Bởi vì, toàn thân của nó đều bị Lạ Tì Ạ cồn phở xỉ ẩn bao vây lấy. Tương đối mà nói, gỗn đúc kia đáng thương siêu năng lực căn bản là không có cách đối Lạ Tì Ạ tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cùng phản kháng. Một bên áp chế cái này đối phương, miệng trước mê vụ cầu cũng hoàn toàn không có biến mất. lóe ra cực quang mê vụ cầu giống như là trực tiếp xuyên qua không gian, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Gôn Đục trên thân, sau đó buộc phát ra vô số huyễn ảnh lông vũ tiến hành dày đặc công kích. Nha Lạ Tỷ Ạ sử dụng ra một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kỹ năng, đồng thời Lạ Tỷ Ạ cổn phở xỉ ẩn đem Gôn Đục gáp chế hoàn toàn không cách nào động đậy mê vụ cầu hoàn toàn trúng đích Gôn Đục trong nháy mắt liền đã mất đi năng lực chiến đấu Gôn Đục chiến đấu không thể, bản hiệp Lạ Tỷ Ạ chiến thắng. Trọng tài tự nhiên mà vậy giơ lên trong tay cờ xí, nếu là Gôn Đục chiến thắng, đó mới kỳ quái. Theo Lạ Tỷ Ạ vui vẻ vây quanh Lạc Ninh phi hành, hiện trường lần nữa vang lên rung trời tiếng hoan hô cùng hâm mộ đấu kỵ hận. Đáng giận ta sẽ không liền khinh địch như vậy chó mang xuống tạ tuyển thủ khẽ cắn môi, lần nữa ném ra một viên bổ kẻ bạn, đi, hợp vệ xuống tạ lần này phóng thích tại trên sàn thi đấu, là một cái màu lam giống như là áo mưa bổ kẻ mận. Đúng vậy, tim dọc kẹt tổ ba người cũng như thế một cái hợp vệ, đồng thời cái kia hợp vệ không biết chuyện gì xảy ra còn đem thần thú cấp bậc giờ dạ gỗ nạch công kích cho bắn ngược trở về qua. Xuân tạ tuyển thủ lần này sử dụng bổ kẹ mần là hợp vệ có thể bắn ngược phần lớn tổn thương hình kỹ năng, đồng thời nó thể lực vô cùng xuất sắc, nếu như có thể đem Lạ Tỷ Ạ kỹ năng bắn ngược, đích thật là có thể cho Lạ Tỷ Ạ mang đến thương tổn cực lớn sướng ngôn viên đem hợp vệ đặc tính các loại nói cho đang ngồi khán giả. Hợp vệ, cái này là muốn sử dụng mi giờ quát hoặc là tờ tới đối phó Lạ Tỷ Ạ sao? Lạc Ninh mảy may không có lo lắng, thần thú. Cũng không phải bình thường bộ kẹ mẩn có thể phỏng đoán, mi giờ quạt cùng tờ, đồng dạng lấy tự thân năng lực chịu đựng hạn mức cao nhất, chỉ cần phá vỡ cái này hạn mức cao nhất, hết thảy đều không là vấn đề.